Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1270, một cái đầu người, Hàn Chiến, chính là cái kia trấn thủ Trung Su Sơn phía Tây cửu nguyên hóa hình cảnh thống lĩnh tên. Thân là Lam Nguyệt Thành bên này thống lĩnh một trong, Lương Kiên tự nhiên là nhận thức Hàn Chiến, hắn chỉ là không nghĩ tới. Lộc Vũ dĩ nhiên thật đem Hàn Chiến đầu cho sách qua đây. Nhớ tới Lộc Vũ trước lúc rời đi nói mấy câu nói, trong lúc nhất thời Lương Kiên có chút ngẩn ngơ. Cái gì? Hàn Chiến? Này lúc lều lớn bên trong còn lại hai gã thống lĩnh nghe được lời này chi về sau đều là biến sắc, đột nhiên đứng dậy vội vàng đã đi tới. Ánh mắt ở đầu lâu kia chi nhìn lên đi. Quả nhiên là Hàn Chiến, vừa nhìn phía dưới, lập tức liền nhận ra. Đúng là hắn nhóm đối thủ cũ. Trong khoảng thời gian ngắn, lều lớn bên trong bầu không khí, thoáng có một ít vắng vẻ. Lặng ngắt như tờ, ba gã thống lĩnh, đều là lăng lăng nhìn cái kia Hàn Chiến đầu. Không biết nên nói một ít gì. Tim của bọn họ phảng phất bị một khối đá lớn hung hăng đập một cái, chấn động lay động không ngớt. Loại này vắng vẻ rằng co khá dài thời gian. Rốt cục Lương Kiền lên tiếng: ngươi làm như thế nào? Hắn hai tròng mắt bên trong tràn đầy khiếp sợ màu sắc, ngẩng đầu nhìn phía Lộc Vũ, cố gắng hết sức áp chế chính mình rung động tâm tình, nỗ lực dùng bình tĩnh ngữ khí hỏi. Còn lại hai gã thống lĩnh cũng đều là đưa mắt thả vào Lộc Vũ thân lên. Bọn họ cũng rất muốn biết Lộc Vũ đến tột cùng là như thế nào mới có thể làm được Trung Su Sơn phía Tây chi chỗ. Bọn họ tự nhiên là biết, trải qua sạp hỏi thăm, nơi đó có lấy đủ 3.000 danh vũ sĩ. Tuy nói thực lực mạnh yếu không đồng nhất, nhưng là tuyệt đối không phải một cái bảy nguyên hóa hình cảnh người có thể mạnh mẽ xông tới. Tạm thời không nói cái kia 3.000 vũ sĩ, đã nói Hàn Chiến nhất người, đó cũng là nhân vật cực kỳ mạnh mẽ, là cửu nguyên hóa hình cảnh. Lộc Vũ có thể ở lều lớn bên trong làm cho Lương Kiền thụ thương, thế nhưng ở chân chính sinh tử chiến bên trong, nhưng cũng không hẳn vậy. Dù sao, có thể trở thành là thống lĩnh người, đều là ở chiến trường bên trong chém giết đi ra. Kỹ thuật giết người phương diện, so với bình thường tu luyện giả cường hoành hơn rất nhiều. Ba gã thống lĩnh, hiển nhiên là đem Lộc Vũ cho rằng một dạng thiên phú hơn người tu hành giả. Cũng không biết. Nếu nói là trải qua chiến tranh cùng chém giết, Lộc Vũ so với hắn nhóm đều nhiều hơn. Trước hết giết 3.000 vũ sĩ, ở giết Hàn Chiến, như này mà thôi, lặng lặng đứng tại chỗ, nhìn ba người ánh mắt nghi hoặc. Lộc Vũ nhẹ giọng nói đạo, phong khinh vân đạm, phảng phất tại nói nhất kiện hời hợt sự tình, như đây mà thôi. Nghe được lời này, ba gã thống lĩnh đều là khóe miệng có chút co lại. Bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy có người thu được chiến tích như vậy chi về sau nói như này vân đạm phong khinh người. Ba gã thống lĩnh vốn muốn đang hỏi một ít gì xôn xao, lúc này rất nhiều tướng quân nhất tề xuất hiện ở lều lớn bên trong. Lộc Vũ, ngươi nói là của ai đầu? Vừa tiến vào trong, liền có tướng quân không kịp chờ đợi hỏi. Hàn Chiến, Lộc Vũ lời ít mà ý nhiều. Hàn Chiến, quả nhiên là Hàn Chiến. Sức một mình thâm nhập, cũng để quân địch thống lĩnh thủ cấp trở về. Cái này nhất định bất khả tư nghị trong nháy mắt. Toàn bộ lều lớn bên trong, đều tựa như vỡ tổ một dạng. Rất nhiều tướng quân mục trừng khẩu ngốc, ai có thể nghĩ tới chuyện kết cục dĩ nhiên như này, làm người ta khó có thể tin. Ta tới nhìn, tức thì có có một gã tướng quân không kịp chờ đợi tiến lên, đi tới Lương Kiền vị trí, ánh mắt hướng đầu người kia chi trên tỉ mỉ nhìn lại. Không sai, chính là hắn. Tướng quân này sửng sốt một cái về sau, bỗng nhiên ngửa đầu cười ha hả. Ha ha ha, rốt cục, Hàn Chiến chết. Hắn cười cười, nước mắt rơi xuống. Hàn Chiến a Hàn Chiến, ngươi giết ta nhi tử, có từng nghĩ đến có hôm nay? Bỗng nhiên, tướng quân này giống như điên cuồng một dạng, hướng về phía chết không nhắm mắt Hàn Chiến đầu người. Đúng là tức miệng mắng to. Nhìn ra, tướng quân này cảm xúc cực kỳ kích động. Mọi người tại đây không khỏi động dung. Đối với cái này tướng quân, Lộc Vũ không hiểu rõ, nhưng mọi người đều là giải khai, có thể làm thượng tướng quân. Bình thường mà nói, chắc là sẽ không để cho mình trực hệ qua đây tham gia chiến tranh. Cái kia quá tàn khốc, quá vô tình, mà vị tướng quân này nhi tử chuyên tâm muốn ra chiến trường giết địch, với hai tháng trước chết ở loạn quân bên trong, mà cái kia loạn quân thống lĩnh chính là Hàn Chiến. Đối với cái này tướng quân mà nói, nhi tử chết là một đạo sâu đậm vết thẹo ghi dấu ở trong tâm sâu chỗ, kích thích linh hồn. Thời gian trôi qua lại không lâu sau, có thể nói là mỗi ngày không ngừng chảy máu tân tổn thương. Hôm nay nhìn thấy Hàn Chiến bỏ mình, tướng quân này tự nhiên kích động vạn phần. Hàn Chiến, chỉ là vừa mới bắt đầu, tiếp đó ta sẽ trong vòng nửa năm đem bốn gã thống lĩnh đều tru diệt. Theo người bên ngoài trong miệng hiểu được cái kia tướng quân sự tình về sau, Lộc Vũ trầm mặc thật lâu mới chậm rãi mở miệng nói, ngữ khí không nhanh không chậm, nhưng không thể nghi ngờ một tên tướng quân nhi tử chết ở Hàn Chiến thủ hạ, mà Lam Nguyệt Thành bên trong còn không biết lại có bao nhiêu người thân bằng hảo hữu, bạn chi kỷ chết ở Huyết Linh Thành trong tay. Quả thật, chiến tranh đều là tàn khốc như vậy. Nhưng Lộc Vũ đang ở Lam Nguyệt Thành bên trong, tự nhiên đứng ở Lam Nguyệt Thành góc độ suy nghĩ tất cả vấn đề. Lộc Vũ, Lương Kiền bỗng nhiên trầm quát một tiếng, nghiêm túc nhìn phía Lộc Vũ, lắc đầu nói, ta biết, thực lực ngươi cường đại, có thể tru diệt cửu nguyên hóa hình cảnh, vốn lấy về sau, mạo hiểm như vậy, sự tình không thể làm tiếp. Bây giờ Lộc Vũ bằng vào thực lực của chính mình, chứng minh rồi chính mình, toàn bộ lều lớn bên trong đều muốn Lộc Vũ cho rằng một khối bảo giống nhau. Đây là một cái kỳ binh, không thể tùy tiện ra tay, càng thêm không thể đem chính mình đặt mình vào ở nguy hiểm bên trong. Nếu như thiếu một mạnh mẽ như vậy người, là cả Lam Nguyệt Thành bên trong tổn thất thật lớn. Yên tâm, ta không phải là không có phân tất người, còn có nhiều thời gian, có thể chậm rãi chơi. Hơi híp mắt lại, Lộc Vũ đáp lại nói, lúc này đây mỏ tinh thạch mạch chuyến đi hội từng trải nửa năm lâu, trong vòng nửa năm Lộc Vũ có thể bảo đảm thực lực của chính mình chí ít cũng sẽ tiến vào cửu nguyên cảnh giới. Tiến nhập cửu nguyên hóa hình cảnh về sau, phóng nhãn Dương Thủy Châu, hắn đối thủ đều là không nhiều lắm, chính là Huyết Linh Thành thống lĩnh, không đáng giá nhắc tới mà thôi. Ngươi minh bạch là tốt rồi. Lương Kiền gật đầu, ánh mắt lấp lóe như có điều suy nghĩ, làm như vang lên chuyện gì tình. Lều lớn bên trong, rất nhiều tướng quân cùng thống lĩnh đều cảm giác sâu sắc kích động. Huyết Linh Thành chết một người thống lĩnh, đối với hắn nhóm mà nói, là lớn nhất tin tức tốt. Lúc này, bên ngoài bỗng nhiên xông một người tiến vào. Lộc Vũ, ngươi quả nhiên ở chỗ này. Cái này người không là người khác, chính là vội vàng chạy về Trình Đào. Hắn liếc mắt trông thấy Lộc Vũ, liền trực tiếp tới, cho hắn một cái gấu ôm. Hai người tách rời, Trình Đào Trọng chụp lại đóng phim Lộc Vũ bả vai, ngắm nhìn Lộc Vũ, hỏi cái kia Trung Su Sơn phía Tây chuyện tình, nhưng là ngươi làm. Ừ mà ni, Lộc Vũ gật đầu, cũng không phủ nhận, nghi ngờ, nói, ngươi hắn đi đâu? Bởi vì Trình Đào cùng Lộc Vũ hành trình ở chênh lệch thời gian phía trên xa nhau, hai người vẫn chưa gặp mặt. Vì thế đây, Lộc Vũ cũng không biết Trình Đào đi đến chỗ kia. Ha ha ha, đạt được Lộc Vũ trả lời về sau, Trình Đào ngưỡng thiên đại cười, thần tình kích động, nói, Lộc Vũ, ngươi thật đúng là cho chúng ta một cái thiên đại tốt chỗ a. Vừa tới đệ nhất thiên, sẽ đưa như thế đại nhất phần lễ, ngoặc kép, lục soát otaku phòng, ngự phòng sách, đọc sách, PS, các thư hữu, ta là Hạc Lục Bảo, đề cử một cái tiểu thuyết APP, chống đỡ tiểu thuyết, nghe thư, số không quảng cáo, nhiều loại xem hình thức, xin ngài quan tâm vi tín trung hào, đề a hoai dục e du. Trường án 3 giây phục chế. Các thư hữu nhanh chú ý đi. Hết chương.